Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 425, tên nào đó vô sỉ, một hắc lại hắc hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, ngươi thấy ta giống tâm tình không tốt sao? Khúc Đàn Nhi hỏi lại. Bắc Nguyên công chúa vào ở Bát Vương phủ, toàn bộ kinh thành đều biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói, hôn sự có phải hay không đã sớm đứng yên dưới, liền là thời gian đều chọn tốt đây. Triệu Khinh Vân cũng theo Khúc Đàn Nhi bước đi đi tới, cố ý nói những này, liền là nghĩ kích thích một chút Khúc Đàn Nhi. Chỉ là, nghe vào Khúc Đàn Nhi bên tai, lại hết sức buồn cười. Thằng hề sao, cũng không gì hơn cái này, nàng như thế nào lại biết rõ, Xích Nộ Á Mã mục tiêu. Không phải Mạc Liên Thành, mà là nàng Khúc Đàn Nhi đây. Vân Trắc Phi nói, cũng là có khả năng, thật thành, trong phủ lại phải náo nhiệt một phen, rất tốt. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nhìn về phía nàng, cái kia đáy mắt lại có một phen thú vị. Triệu Khinh Vân cần cái kia Khúc Đàn Nhi liền bồi nàng hát vài câu. Nhìn không ra, Vương Phi ngược lại là rất hy vọng để Bắc Nguyên công chúa gả vào phủ. Vân Trắc Phi thái độ cũng không so ta kém. Khúc Đàn Nhi cười khẽ, có thể Bát Vương phủ chỉ có ngần ấy địa phương, ngày sau nhiều một người, nếu là thật gây xảy ra chuyện gì có thể hay không hơi khó coi. Vương Phi, người nói đúng không? Triệu Khinh Vân cắn răng, thấy Khúc Đàn Nhi thờ ơ cuối cùng nói thẳng ra bản thân muốn nói. Khúc Đàn Nhi ta cũng không quanh co lòng vòng, vương gia nghe ngươi nhất, ngươi không cho vương gia cưới, vương gia liền không sẽ lấy. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, nguyên lai Triệu Khinh Vân con hàng này là không muốn Xích Nộ Á Mã gà tiến đến. Có thể là, nàng lại biết rõ chính mình nói chuyện, Mạc Liên Thành sẽ không nghe thế là, liền nghĩ để cho nàng Khúc Đàn Nhi đi nói. Triệu Khinh Vân, ngươi đến suy nghĩ một chút, ngươi là thế nào gả tiến vào Bát Vương phủ? Cha ta là An Nhạc Hầu. Ha ha, Bắc Nguyên công chúa sau lưng, có thể là toàn bộ Bắc Nguyên quốc. Một cái bình thường An Nhạc Hầu làm sao có thể so? Ta là Thái Hậu chỉ cưới. Thái Hậu có thể chỉ một cái, chẳng lẽ liền không thể lại chỉ cái thứ hai? Chấm, Khúc Đàn Nhi ngược lại là cảm thấy, việc này Thái Hậu lão thái bà kia còn sẽ lại tố lên một cước. Hôm qua những sát thủ kia, nói thực ra tại Khúc Phán Nhi cùng Thái Hậu ở giữa lựa chọn, nàng so sánh khuynh hướng Thái Hậu. Mà lúc ban đầu náo mấy người đại hán, tuy nhiên hóa trang qua, nhưng trong đó có một người dày, tương tự trong cung thị vệ chuyên dụng. Lúc ấy hí lâu quá mờ, nàng cũng không thể lại khoảng cách gần nhìn rõ ràng. Vương Phi, nhìn ra rất rõ. Triệu Khinh Vân hư cười, ngữ khí nhẹ nhàng. Vân Trắc Phi nhìn ra cũng không mơ hồ đi. Khúc Đàn Nhi vừa vặn bước đến một cái giả sơn nước chảy bên bờ ao nhỏ. Trong ao nuôi các loại cá, nói là mỹ quan, không bằng nói qua hỗn tạp, liền giống như nhà giàu mới nổi, cái gì vật chân quý, loạn đặt ở cùng một chỗ, sợ người khác không có nhìn thấy đồng dạng, trọng điểm là cái này nước chảy ao nhỏ rất nhỏ, nước cũng cạn, vốn không thích hợp nuôi quá nhiều cá. Lúc nào chu quản gia như thế không có phẩm vị, Khúc Đàn Nhi thì hỏi, Vu Hạo, người nào nuôi thả cá? Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này trước kia liền nuôi mấy đầu cá hồng két. Vu Hạo lại là vẫn chưa trả lời. Triệu Khinh Vân khoe khoang đồng dạng nói. Những này có thể là ít có cá trùng, có chút ta là từ An Nhạc Hầu phủ mang đến, có chút là ta đặc biệt sai người từ nơi khác tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phi bình thường khẳng định ít đi lại, chưa thấy qua a, ngày sau nhưng phải nhiều đi ra đi vòng một chút, nếu không đến thời điểm liền là trong phủ biến cái gì đều không rõ ràng đây. Ồ, đúng rất xinh đẹp, Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, cũng đồng ý nàng thuyết pháp. Cá, mỹ thì mỹ vậy, chỉ tiếc, sống cá nấu canh, bổ sung thân. Khúc Đàn Nhi sau cùng lại bổ sung một câu. Ngươi, Triệu Khinh Vân muốn mắng người, lại nhịn xuống không có thất thố. Cách chương.